Nhớ rõ ở Hoa Hải thị này Vim ngươi người Nhật Bổn sao? Còn có lần trước ở ngươi cậu trong, lần kia tập kích. Ngươi là nói những người đó còn chuẩn bị đối phó ta. Diệp Hy trên mặt của bỗng nhiên tức giận xảy ra. Những tên khốn kiếp kia. Mình không đi trêu chọc bọn hắn. Lại luôn luôn đến trêu chọc mình. Lẽ nào muốn qua thượng cuộc sống yên tĩnh thực sự khó khăn như vậy sao? Đích xác ở chỗ sâu trong địa vị cao cũng không thể đủ tùy tâm mà đi. Có thể người khác ước ao Diệp Hy sanh ra ở như vậy một gia đình trong hàm chứa chìa khóa vàng. Thế nhưng mọi nhà có quyển kinh khó đọc, có thể thường thường phàm phàm qua cả đời mới đúng hạnh phúc nhất. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Có một số việc, ngươi không đi làm, người khác cũng sẽ ép ngươi. Muốn thoát khỏi loại tình huống này, cũng chỉ có thể có được đủ thực lực. Xã hội này đúng là pháp trị xã hội. Thế nhưng ai cũng biết, một câu nói như vậy chỉ là đối với người thường mà nói. Luôn sẽ có như vậy một số người bao trùm ở pháp luật trên. Vô luận là lúc nào kỳ đều là giống nhau. Thế giới này vĩnh viễn đều đúng là người mạnh là vua. Nếu nói pháp luật chẳng qua là cường giả dùng để ước thúc người yếu một loại hình thức mà thôi. Tiểu đứa ngốc, ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì đây? Hàn Tuyết nhẹ nhàng đẩy hắn một chút. Diệp Hy đảo không có gì à, chỉ bất quá, lẽ nào thì không thể đủ tìm ra những người đó đến sao? Có thể, bất quá cần thời gian. Cho nên trong khoảng thời gian này, ngươi nhưng phải cho ta an phận một điểm. Không muốn luôn gây sự, cũng muốn cẩn thận một chút. Dù sao phòng người chi tâm, không thể không. Ừ. Ta này biết. Diệp Hy bỗng nhiên nghĩ tới lúc trước Lý Ngày cho mình đánh cú điện thoại kia. Lẽ nào hắn cùng người Nhật Bổn hợp tác rồi? Hắc, nếu nói như vậy, hắn chết chắc rồi. Nói chung ở chuyện này không có giải quyết trước. Ngươi không cần loạn đến. Cho dù ở trong trường học ngươi cũng phải cấp ta an phận một điểm. Không muốn luôn gây sự. Nói, nàng bỗng nhiên trương khai hai tay, đem nhi tử ôm ở trong lòng. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể càng thêm chân thật cảm giác được mình có. Ta đều hiểu. Diệp Hy nằm ở con mẹ nó trong lòng. Thế nhưng làm thế nào đều thành thật không đứng dậy. Nhất là không nghe lời tiểu huynh đệ. Luôn luôn ngẩng đầu lớn ngực. Phảng phất người khác không biết giống nhau. Ngươi à, cũng biết những chuyện kia sao? Hàn Tuyết đối với một cây vật cứng làm sao sẽ không biết đây? Không có cách nào à, đây đều là phản. Ừ, tự nhiên. Nếu mà mụ mụ như ngươi vậy ôm ta đều không có phản ứng, vậy sẽ là của ngươi thất bại. Ha ha. Diệp Hy đem khuôn mặt của mình thoáng cách đè ép ở mụ mụ trước ngực cặp kia tràn đầy co giãn nhục đoàn trên. U, V, G, W, W, M. Hàn Tuyết bỗng nhiên phát sinh một tiếng kiều hừ. Trước ngực truyền tới tê dại để cho nàng có chút kìm lòng không đậu. Bất quá vẫn là chỉ ôm lấy nhi tử. Làm cho hắn ở trong ngực của mình giãy giụa. Làm cho hắn ở trước ngực của mình có đang. Được rồi, bác đây. Diệp Hy bỗng nhiên từ trong ngực của nàng ngẩng đầu lên. Cô ngươi nàng so với ta nhưng phải làm. Lần trước bởi vì với ngươi cổ chứng ầm ý nàng mới trở lại Hoa Hải thì. Hiện tại so với ta còn muốn mang đây. Nghe ra ra ngươi nói. Hình như là đứng ở tối cao tòa án nhân dân trong. Dượng thế nhưng tối cao tòa án nhân dân phó viện trưởng A. Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên có chút lo lắng. Hừ, Hàn Tuyết bỗng nhiên đính liếu đính bộ ngực của mình. Cặp kia núi non ở nhi tử trên người của chèn ếp. Đạo nếu như bị của ngươi dưỡng biết của ngươi những chuyện hư hỏng kia, ngươi nhất định phải chết. Còn sẽ liên lụy cô ngươi đây. Đến lúc đó, ra ra ngươi cũng sẽ biết. Không sợ, hắn không sẽ phát hiện. Diệp Hy đạo dưỡng thế nhưng cái công tác cuồng. Hơn nữa không có một chút lãng mạn tế bào. Ha ha! Phỏng chừng hắn một tháng ở nhà thời gian cũng sẽ không vượt lên trước 3 ngày. Diệp Hy vừa nói một bên lại đem mình sắc thủ hướng về bên người Mỹ phụ trước ngực leo đi. Chỉ là ngay hắn gần đắc thủ lúc, Hàn Tuyết chợt buông hắn ra đứng lên cười nói cũng biết sằng bậy. Hiện tại đều đã trễ như vậy, ta trước đi tắm thay quần áo, chờ một lát mang ngươi ra đi ăn cơm. Thế nhưng ta nghĩ, Diệp Hy vừa mới chuẩn bị nói. Thế nhưng mụ mụ Hàn Tuyết lại nhấc lên trên đất mấy cái mua sắm túi. Để lại một vô hạn tốt đẹp chính là bóng lưng. Diệp Hy ánh mắt thẳng đến nàng trở lại phòng ngủ lúc mới thu hồi. Lại rơi vào mình đúng quần thượng một trên lều ai. Huynh đệ, nhẫn một chút đi. Chịu thiệt chính là chiếm tiện nghi a. Thế nhưng nói xong một câu nói như vậy, Diệp Hy lại lập tức đứng lên nhìn không được a. Nói xong hắn liền đi hướng về phía phòng ngủ phương hướng. Lại nói bên kia, lúc này Hàn Huy trong nhà. Hứa Sở Quân vẻ mặt băng lãnh được ngồi ở chồng mình đối diện, ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Ngươi nói lại lần nữa xem. Hàn Huy nhìn trước mắt thê tử, trong lòng cũng là hình như đang rỉ máu giống nhau. Chỉ bất quá, hiện tại đã nói ra khỏi miệng, chính hắn cũng không có thể đủ. Hối hận. Ngươi mình không phải là vẫn luôn nói muốn một đứa bé sao? Hàn Huy, ngươi còn biết ta là cái gì của ngươi người sao? Hứa Sở Quân nắm tay nắm chặt, ánh mắt mãn hàm chứa lửa giận, chừng mắt Hàn Huy chuyển cũng không chuyển. Ngươi trước yên tĩnh một chút được chứ? Hàn Huy chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Kỳ thực hắn cũng không phải một loại bà mụ mụ sự tỉnh. Hiện tại thê tử bộ dáng như vậy, thật sự là làm cho hắn có chút sinh khí. Chỉ bất quá mình lại chỉ có thể nỗ lực cố nén như vậy tức giận. Tính táo. Ngươi làm cho ta thế nào tính táo? Hứa Sở Quân chỉ vào trượng phu mắng to, ngươi còn biết mình là lão công của ta sao? Ngươi lúc ta là người như thế nào? Ta không phải cho ngươi đi tìm nam nhân khác. Ngươi trước hết để cho ta nói rõ ràng có được hay không? Hàn Huy trong lòng đang đánh cổ, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể đem Diệp Hy nói ra đây? Chỉ là đến lúc này, hắn chợt đạo lần trước ở biệt thự lúc, ta thấy ngươi cùng Tiểu Hy ở lưng đang ta hôn môi. Chính là ta giữa thôi miên gắt lúc. Tuy rằng Diệp Hy đã cùng mình nói. Thế nhưng nghe được chồng mình nói như vậy, Hứa Sở Quân vẫn là trong lòng lột bột vừa vang lên. Nguyên bản mắng lời ra đến khóe miệng dám nuốt xuống. Thế nào? Không phản đối. Hàn Huy sắc mặt cũng là không tốt lắm, ngươi nói mình đúng là lão bà của ta. Ngươi kia ngược lại nói cho ta một chút. Đây rốt cuộc là vì sao? Lẽ nào thân là thê tử của ta có thể cùng những người khác hôn môi? Lúc đó là nhỏ khi hắn. Hứa Sở Quân vừa mới muốn giải thích nhưng là lại có nói không được nữa. Chẳng lẽ nói mình bị một đứa bé trai cường hôn? Vừa mới bắt đầu, vẫn là mình chủ động đi câu dẫn hắn. Tuy rằng cũng không thể nói rõ câu dẫn. Chỉ là đơn thuần muốn đậu hắn chơi một chút mà thôi. không có tới trước Diệp Hy cư nhiên sẽ hôn nàng. Nhưng là như vậy sự có thể nói ra sao? Hứa Sở Quân quyết định trầm mặc. Sự trầm mặc của nàng lại làm cho Hàn Huy có tỉnh khởi động mượn cứ xem đi. Chính ngươi cũng không có thể đủ nói rõ ràng. Kỳ thực Hàn Huy cũng biết cái này không. Biết là vợ mình chủ động. Thế nhưng sự tình đều đã xảy ra. Bây giờ nói những thứ này đã không có ích lợi gì. Ngươi kia muốn phải làm sao? Hứa Sở Quân đột nhiên hỏi. Ta chỉ là muốn ngươi có bầu chúng ta Hàn gia cốt nhục mà thôi. Hàn Huy rút điếu xì gà, đảo như vậy yêu cầu không quá phận đi. Cốt nhục của ngươi sao? Hứa Sở Quân nhìn trượng phu của mình trên mặt cũng một trận ác tâm. Bởi vì trượng phu đúng là một bất chiết bất. Khấu đồng tính luyến ái. Bây giờ còn nói những thứ này đã không thích hợp. Về phần tạo thành vợ chồng bọn họ trong lúc đó như vậy mâu thuẫn đầu sỏ gây nên. Diệp Hy lúc này lại chút nào không biết chuyện. Lúc này hắn tới gần phòng ngủ nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Đã thấy phòng ngủ trong ngọn đèn có chút hôn ám. Một ngọn đèn đạm lam sắc đèn bàn tản ra một chút quang mang. Ở tủ quần áo trước mặt của cũng kia một người mặc âu phục màu đen cao gầy mỹ phụ thành thục. Tấm tắc con mẹ nó cái mông thật kiều. Diệp Hy không có đi vào, mà là cứ như vậy ở ngoài cửa nhìn. Nghĩ tới mình đã từng không biết bao nhiêu lần tiến vào thân thể, nhưng trong lòng thì từng trận nóng rực. Lúc này trong phòng mụ mụ đã bắt đầu ở trên người của mình động tác. Tựa hồ là muốn đem một bộ có vẻ thành thục đoan trang âu phục cưới ra. Động tác kia tràn đầy ưu nhã. Nhất cử nhất động không có chỗ nào mà không phải là dẫn động tới Diệp Hy tâm. Kỳ thực, nữ nhân cởi quần áo quá trình tuyệt đối là hấp dẫn nhất nam nhân. Một, loại đem lộ chưa lộ, mơ hồ cảm giác, rất thì không cách nào chống cự. Nhất là nàng lúc khom lưng. Cao kiều cái mông trở nên càng thêm rất tròn. Cặp kia thon dài đùi đẹp vừa nhấc một bước. Quần tây liền bị nàng cởi ra. Da thịt trắng như tuyết. Một đôi đùi đẹp giống như là ngâm không có quá ngưu nai giống nhau. Bạch được chói mắt. Màu trắng đường viền hoa nổi khố rất nữ nhân thần bí nhất. Cũng là dụ người nhất địa phương che lại. Một trận tất huyên náo tốt y phục rơi xuống đất một tiếng. Mụ mụ mặc áo cũng bị cởi ra. Chỉ còn lại có một bộ màu trắng tuốt sam bao vây lấy trên thân. Rất tròn cao vót hai vú ở Diệp Hy trước mắt. Nhoáng lên rung động. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu. Diệp Hy trả thù bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 340 tất chân. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, nhẹ nhàng mà đẩy cửa phòng ra. Đi ra ngoài cho ta. Đối với nhi tử rình coi, nàng làm sao có thể không biết đây. Lúc này mặc dù đúng là làm cho hắn đi ra ngoài. Thế nhưng giọng nói nhưng cũng không cường ngạnh. Trái lại có như vậy một loại ngượng ngùng vị đạo. Ta liền nhìn ma. Lại không phải là không có xem qua. Diệp Hy hướng về phòng ngủ giường lớn đi đến. Thoáng cái nhảy lên. Cứ như vậy nằm. Ánh mắt nhưng thủy chung đều rơi vào trước mắt con mẹ nó trên người. Càng ngày càng không biết lớn nhỏ.